Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, dạng này mới công bình. Các ngươi lui ra, đây là ta chính mình sự tình, Diệp Thần trên mặt không lộ vẻ gì nói ra đến là Mạnh Vũ Hiên một. Người đi vào Diệp Thần sau lưng, vô cùng không vui nói ra, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi sự tình, chúng ta liền muốn nhìn lấy sao? Nếu như loại này logic được đến thông, vừa mới ta thụ thương thời điểm, cũng là ta chính mình sự tình, ngươi tại sao muốn xuất thủ? Khôn khéo Mạnh Vũ Hiên nói chuyện vô cùng nghẹt người, để Diệp Thần trong lúc nhất thời nghe được lời nói này. Cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Dạng này hội rất nguy hiểm, bọn họ cảnh giới rất cao, các ngươi hoàn toàn không cần thiết tham dự. Vào đánh không lại bọn hắn, nếu không còn có thể chạy. Diệp Thần xấu hổ nói ra, huống chi, bọn họ còn chưa hẳn là đối thủ của ta. Diệp Thần trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười, trong tay thêm ra đến hơn N đan dược. Răng rắc từng đợt bóp nát đan dược thanh âm truyền tới. Mọi người cũng không biết đây là ý gì, đến là Mạnh Vũ Hiên mọi người minh bạch Diệp Thần muốn làm gì. Từng cái gượng cười, đại ca quả nhiên như bức a, lúc trước Bạch gia cùng đại ca đoạt chủ quán thời điểm. Giống như cũng là dùng đan dược phương pháp, đem đối phương mê đến thần hồn điên đảo. Bây giờ lại là chiêu số này. Chỉ sợ những người này phải tao ương. Phần phật đã Diệp Thần bên này chiến trận đã bày ra đến 16 động phủ, người đương nhiên sẽ không bị hù dọa. Bọn họ cũng ào ào đi vào trên lôi đài. Rất nhiều chuẩn bị sông mái với nhau tiết tấu. Tới đi đến vượt nhiều càng tốt. Diệp Thần nhìn lấy mọi người ào ào tụ tới. Trong lòng tính toán, mọi người ở đây tụ tập kém không nhiều thời gian một tay một hồi. Tất cả thuốc bột đều huy sái ra ngoài, ha ha ha. Đến điểm bão táp đi, vùng ra thuốc bột về sau. Diệp Thần trong tay động tác cũng không có dừng lại, mà chính là cấp tốc bấm quyết. Một cái thiên địa trận pháp trong nháy mắt hình thành, trực tiếp đem 16 động phủ người là hết thảy vây quanh. Tiểu Hắc Hùng, nên người thời gian lên sân khấu. Diệp Thần kêu gọi ra lúc trước thập linh điện Hắc Hùng. Nó nắm giữ luyện thể thuật, người bình thường căn bản thương tổn không hắn. Gia hỏa này muốn dây dưa những người này quả thực có thể dùng dư xài để hình dung, giống. Tiểu Hắc Hùng xông tới, trong nháy mắt biến thân, to như vậy thân thể, cao không sai biệt cho lắm ra Diệp Thần gấp ba sau khi. Hai cái hùng trưởng hung hăng đập tại trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm mọi người thấy, má ơi. Đây là vật gì? Đứng tại trận pháp bên ngoài, mọi người thấy Tiểu Hắc Hùng xuất hiện đều mộng bức. Loại phương pháp này mặc dù hữu hiệu, nhưng là có thể đối phó người cũng đều là những đệ tử kia mà thôi, đối mặt 16 động phủ trưởng lão cũng không có hiệu quả, liền nói thuốc bột đều bị những trưởng lão kia nhẹ nhõm thổi tan. Cho nên, Diệp Thần cũng không có cảm thấy mình biến được bao nhiêu nhẹ nhõm. Ngược lại, còn vô cùng cảnh giác, tốt một cái bỉ ổi thanh niên. Lão phu hôm nay sẽ vì 16 động phủ trừ rơi ngươi, Chu trưởng lão à. Bỗng nhiên đi vào Diệp Thần trước mặt, cao ngạo nói ra, nhìn thấy Chu trưởng lão xuất hiện, Diệp Thần cũng không có bối rối. Ngược lại, trên mặt hắn lộ ra một cái tà ác nụ cười, muốn nói lúc trước đối mặt mình Chu trưởng lão sẽ bị thua. Là bởi vì lúc đó Mạnh Vũ Hiên bản thân bị trọng thương. Nếu như không kịp chữa trị, chỉ sợ cũng muốn bị mất mạng. Cho nên Diệp Thần tâm trí là loạn. Nhưng là hiện tại khác biệt. Diệp Thần biết Thánh Không Môn cũng là thông hướng chính mình kiếp trước cửa lớn. Làm sao có thể sẽ từ bỏ. Tăng thêm hiện tại chính mình cũng a có cái gì nỗi lo về sau. Trong lòng càng là lạnh nhạt, giết ta. Chỉ bằng ngươi, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái nói ra, trong tay luyện mục đao đột nhiên xuất thủ. Nồng đậm đao ý, toàn thân tản ra cường giả ý cảnh, một đao kia có thể nói là rất nhiều khai sơn bổ khí thế, mũi đao vạch phá mặt đất, lưu lại một đạo cho bụi, ngay sau đó màu đỏ vàng quang mang tránh qua. Quang mang phương hướng chính là Chu trưởng lão chỗ mi tâm, nếu là bị bổ trúng, Chu trưởng lão thân thể đem lại biến thành hai nửa. Thật bén nhọn đao ý. Đoạn Phong ngồi ở một bên, vốn là lo lắng Diệp Thần không địch lại nhiều người như vậy, đã làm tốt chuẩn bị giúp đỡ, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần hung mãnh như vậy đao ý, trong lúc nhất thời yên lòng, trong lòng kinh hãi. Tại Diệp Thần thể nội trừ tuân cái này thời điểm cũng là vô cùng giật mình, xem ra chính mình còn là xem thường tiểu tử này. Phốc, Chu trưởng lão càng không nghĩ đến trước đó vẫn là yếu gà đồng dạng thanh niên, hiện nay vậy mà bày ra bá đạo như vậy một đao. Không tránh kịp, trước ngực bị Diệp Thần một đao đánh trúng, xuất hiện một cái sâu đủ thấy xương vết thương. Cả người đến bay ra ngoài, thân thể cứ thế mà đụng trong đám người, phun ra một ngụm máu tươi. Đông đảo trưởng lão nhìn thấy cái này tình huống đều mộng. Chu trưởng lão là tụ tiên phủ trưởng lão, công lực đến cùng lợi hại đến mức nào, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Đó là một cái đã đạt tới luyện hư sơ kỳ cảnh giới, lại bị một cái linh tịch hậu kỳ cảnh giới thanh niên một đao bức lui, còn bản thân bị trọng thương. Cái này, bọn họ chần chờ dừng bước lại, cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần, ta chỉ là muốn đi thánh không môn, cũng không muốn giết người. Diệp Thần nhìn lấy mọi người từ tốn nói, đối mặt thực lực tuyệt đối, bọn họ không dám nói lời nào, cũng không muốn đồng ý Diệp Thần lời nói. Một bên kiếm si Đoạn Phong đứng ra, từ tốn nói, ai còn phản đối, hỏi trước một chút ta đi. Nói, trường kiếm trong tay kháng trên bờ vai, nghiền ngẫm đi tới cùng Diệp Thần nhẹ nói nói, vi sư cũng muốn đi. Móa, vậy ngươi đến bãi bình bọn họ. Diệp Thần nghe được Đoạn Phong lời nói, nhất thời thu hồi luyện ngục đao, mình có thể trấn trụ đối phương như thế người. Người khác không biết nguyên nhân, nhưng là Diệp Thần biết, cái kia là bởi vì chính mình dùng thủ đoạn hèn hạ. Một khi những người này kịp phản ứng, đến lúc đó, đừng nói là thánh không môn, muốn đi chỉ sợ đều tốn sức. Hiện tại vừa vặn, Đoạn Phong đi ra, lấy hắn cảnh giới, đoán chừng không có người đứng ra ngăn cản a. Dựa vào, kiếm si Đoạn Phong một mặt trào phúng, tiểu tử ngươi vừa mới nghiêu bước đâu. Tiếp tục a, ngươi cũng muốn đi, dựa vào cái gì muốn ta xuất lực. Ngươi cũng ra chút khí lực, dạng này mới công bình, Diệp Thần cười tâu toét nói ra. Đoạn Phong im lặng, khoan hãy nói, nếu là không biết Diệp Thần cũng là trong truyền thuyết dược thần, đoán chừng hiện tại thì động thủ, bất quá bây giờ không có động thủ, đợi đến thánh không môn, ít người thời điểm, chính mình có thời gian hỏi một chút hắn. Thế giới một bên khác, Diệp Thần sư phụ cảm giác trái tim đập mạnh hai lần, ai ngươi cho ta tính toán, ta cái kia đồ nhi gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta có chút tâm thần bất an, hắn nhìn bên cạnh thần toán tử nói ra. Thực không đợi Diệp Thần sư phụ nói chuyện, hắn cũng đã bắt đầu bấm ngón tay tính toán, đừng nói Diệp Thần sư phụ có loại không tốt cảm giác, thì liền hắn cũng là cảm giác có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Diệp Thần tại hư không sơn hẳn là đạt được cơ duyên, công pháp tiến bộ cũng là rất nhanh, nói không chừng còn có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Vì cái gì hiện tại sẽ có loại cảm giác này? Quá không bình thường. Diệp Thần sư phụ nhìn lấy thần toán tử lầm bà lầm bầm cọ sát lấy ngón tay. Ta nói ngươi lão đầu này có phải hay không đã không được? Như thế nửa ngày còn không có tính ra đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.